Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441. Vân Hy bằng hữu, Ninh Hoan tâm nhìn kia bảo tháp. Bất chi bất giác đã sắp đi đến Vân gia sân ngoại. Lúc này, nàng lại bị người ngăn cản đường đi. Tiểu thư, nơi này là tư nhân bãi biển. Du khách thỉnh dừng bước. Ninh Hoan tâm phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua ngăn trở chính mình người. Ngăn lại hắn chính là cái ăn mặc vận động trang nam tử. Ăn mặc thoạt nhìn thực người qua đường, nhưng là ánh mắt thực lạnh thấu xương. Này hẳn là chính là Vân gia người đi. Xem ra hắn là đem chính mình trở thành nơi khác tới du khách. Ngươi hảo, ta muốn hỏi, nơi này chính là Vân gia sao? Ninh Hoan tâm đột nhiên mỉm cười hỏi một câu. Một bên ngăn lại nàng người sửng sốt một chút, nhịn không được từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Hoan tâm. Nơi này thật là Vân gia. Bất quá, Vân gia người là không tùy tiện gặp khách. Nếu tiểu thư ngươi là có việc muốn nhờ nói, chỉ sợ là một chuyến tay không. Này Vân gia người đảo cũng không phải rất cao cao tại thượng, ngữ khí cũng thực ôn hòa. Ninh Hoan tâm nghe được hắn nói nhịn không được nhẹ ngữ. Kỳ thật, ta là từ Yến Kinh lại đây. Vân Hy là ta bằng hữu ân. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, ăn mặc vận động trang nam tử nhịn không được lại lần nữa đánh giá Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái. Ngươi nói ngươi là Vân Hy tỷ bằng hữu, ngươi kêu gì? Thoạt nhìn nam nhân tựa hồ là tin Ninh Hoan tâm nói. Nghe được hắn vấn đề, Ninh Hoan tâm lập tức trả lời một câu. Ta kêu Ninh Hoan tâm ân y. Nghe được Ninh Hoan tâm trả lời, nam nhân đột nhiên móc ra chính mình di động, bắt đánh một chiếc điện thoại. Một bên Ninh Hoan tâm chớp chớp mắt, vị này sẽ không chuyên môn gọi điện thoại đi Yến Kinh tìm Vân Hy xác nhận chính mình thân phận đi. Ninh Hoan tâm đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được kia nam nhân đã cầm điện thoại nhàn nhạt mở miệng. Vân Hy tỷ, có một vị tiểu thư tới rồi, nói là ngươi bằng hữu. Ân, đối, nàng nói nàng kêu Ninh Hoan tâm. Ân, tốt, tốt, ta đã biết. Nam nhân thực mau cắt đứt điện thoại, lại lần nữa nhìn về phía Ninh Hoan tâm thời điểm, trên mặt nhiều vài phần tươi cười. Vân Hy tỷ liền ở trong nhà, nàng kêu ta mang Ninh tiểu thư ngươi đi vào tìm nàng. Cái gì? Vân Hy đã trở lại? Nàng không phải ở Yến Kinh sao? Ninh Hoan tâm có như vậy trong nháy mắt ngoài ý muốn, nhưng là nàng thực mau liền che giấu nổi lên chính mình cảm xúc. Xem ra chính mình gần nhất thật là vận khí siêu cấp hảo. Đi theo nam nhân kia, Ninh Hoan tâm thuận lợi tiến vào Vân gia tư nhân lãnh địa. Vân gia nhà cửa, vừa vào cửa liền có loại thực bất đồng cảm giác, thực lãnh, âm lạnh âm lãnh. Rõ ràng là đại mùa hè, rõ ràng là ven biển thành thị, bên ngoài thái dương như vậy mãnh liệt, Vân gia trong viện lại âm phong từng trận. Này có lẽ cùng Vân gia tu luyện công pháp cùng huyết mạch có quan hệ đi. Rốt cuộc bọn họ là linh môi gia tộc, là chuyên môn cùng minh giới quỷ hồn giao tiếp. Vân Hy tỷ liền ở tại cái này trong viện, ngươi vào đi thôi, ta liền không đi vào. Nam nhân đem Ninh Hoan tâm đưa tới một cái tiểu viện ánh trăng trước cửa, liền ngừng lại. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan tâm nhịn không được gật gật đầu. Nàng chú ý tới cái này sân ở Vân gia trạch tử tương đối trung tâm vị trí, khoảng cách cái kia 7 tầng bảo tháp cũng thực tiếp cận. Đây là không phải thuyết minh Vân Hy ở Vân gia địa vị rất cao đâu. Ninh Hoan tâm đứng ở ánh trăng ngoài cửa, không có chút nào chần chờ, bước đi liền đi vào trong viện. Tiến đến sân, liền thấy được hai cái hình bóng quen thuộc, Hứa Trường Ân, Ninh Hoan tâm nhìn đến kia hai cái hình bóng quen thuộc, nhịn không được ngoài ý muốn hét to một tiếng. Hứa Trường Ân nghe được Ninh Hoan tâm thanh âm, nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Hoan tâm hơi hơi mỉm cười. Hoan tâm, thật là ngươi a, ngoặc kép, tiếp tục thêm càng, tiếp tục cầu vé tháng. Hết chương.